Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569. Chương 569. Thức tỉnh thần thoại kiến nghị. Nói xong Trương Lập Siêu sự tình, Trương Thanh cũng không có quá mức lưu ý những thứ này. Có hắn chăm sóc, hắn vị này cháu ngoại trai cũng sẽ không lại xảy ra vấn đề gì. Không cùng một cái trạch nam dạng gia hỏa, vẫn còn có chinh chiến tinh không dã tâm. Này ngược lại là hắn không nghĩ tới. Có lẽ trong ngày thường dáng vẻ của hắn, cũng chỉ là hắn ngụy trang. Ở nội tâm của hắn bên trong, vẫn là đầy rẫy loại kia đối với rộng lớn thiên địa giấc mơ đi. Này ngược lại cũng không tồi. Xem như là hắn người của Trương gia. Trương Vũ Hàm quay người thông qua cửa teleport trở lại địa cầu bên kia. Đi mang Trương Lập Siêu cùng hắn mấy cái kia luân hồi giả bằng hữu lại đây. Mà Trương Thanh cũng vẫn không có di động. Quan sát bốn phía càng ngày càng náo nhiệt tinh không. Song Nguyệt Đế Quốc ở thành lập hơn một tháng sau liền ầm ầm giải tán. Sau đó gia nhập vào một cái không hiểu ra sao nhân loại liên hợp ở trong. Chuyện này gây nên rất nhiều người bàn tán sôi nổi, đồng thời cũng làm cho vô số văn minh ở tinh cầu khác đối này cảm thấy không hiểu ra sao. Thế nhưng nương theo vài tên xa lạ nhân loại quyền cước chấn động ngôi sao ảnh hưởng, khiến người ta không thể không hoài nghi những người này chính là đến từ chính trong nhân loại liên hợp, có chút khác loại văn minh theo nhân loại liên hợp danh tự này bên trên. Liền cảm nhận được một trận ác ý. Danh tự này theo sinh ra lên trực tiếp cũng đã trần trụi hiện ra một loại cực đoan chủng tộc hàm nghĩa. Bất luận chủng tộc nào và văn minh đều đối này cực kỳ rõ ràng cùng hiểu rõ. Đây chính là một kẻ loài người tự thân nội bộ tạo thành tổ chức, từ chối những chủng tộc khác văn minh gia nhập. Có lẽ cũng không phải là từ chối gia nhập, mà là không thể lấy một cái bình đẳng thân phận gia nhập. Khác loại văn minh có lẽ không thèm để ý phải chăng gia nhập, mà là theo này ẩn chứa khí tức bên trong là có thể cảm nhận được. Bọn họ chịu đến kỳ thị, điều này cũng làm cho rất nhiều văn minh chỉ một thoáng đối với gia nhập vào nhân loại liên hợp. Nguyên Song Nguyệt Đế Quốc sản sinh ghét cay ghét đắng cảm giác. Thậm chí ngứa tay muốn thẳng thắn phá hủy viên tinh cầu này. Những này khác loại văn minh bên trong, có không ít khoa học kỹ thuật trình độ hơn xa Vũ Vương văn minh. Phá hủy tinh cầu thủ đoạn cùng kỹ thuật tự nhiên không ít. Bọn họ chỗ cưỡi chiến hạm bên trong, cũng đã chuyên chở như vậy vũ khí. Ban đầu là dự định ở cướp giật luyện khí sĩ bất lợi tình huống, lấy này làm áp chế mang đến lợi ích. Hiện tại lại có thể muốn trở thành diệt thế thủ phạm. Nhưng bọn họ cũng không biết, bọn họ nhất cử nhất động đều đang Trương Thanh dưới ánh mắt tiến hành. Bất luận cái gì muốn làm ra khác người khả năng đều sẽ trước tiên bị hắn chỗ trừ khử. Song Nguyệt Tinh bên trên đã là sôi trào khắp trốn, ngoại trừ đã sớm có chuẩn bị chắc đám người bên ngoài, rất nhiều dân thường đối này căn bản không hiểu. Bọn họ chỉ là không có nghĩ đến, nguyên bản Song Nguyệt Liên bang bị Song Nguyệt Đế quốc thay thế. Có thể nói là mở lịch sử suy luận ngược xe, thế nhưng cũng vẫn như cũ vẫn là Song Nguyệt văn minh người mình đến trưởng quản. Thế nhưng hiện tại, dĩ nhiên không hiểu ra sao gia nhập vào một kẻ loài người liên hợp ở trong. Hơn nữa là lấy đế quốc ném vào trong đó. Đây là chân thực bị thôn tính. Nói cách khác, bọn họ đã không hiểu ra sao trở thành vong quốc nô. Song Nguyệt văn minh từ nay về sau sẽ không lại xuất hiện rồi. Chuyện như vậy thực nhất thời để rất nhiều người không thể nào tiếp thu được. Bọn họ bắt đầu du hành, bắt đầu thị uy, tĩnh tọa ở mỗi cái đường giao thông quan trọng, bắt đầu chính mình chống lại. Đối với điểm này, Trác đã sớm có chuẩn bị. Hắn để mỗi cái quan chức điều động tiến hành khuyên bảo, lại ở mỗi cái đài truyền hình bên trong tiến hành loan báo. Đưa ra nhân loại liên hợp hàm nghĩa đây cũng không phải là Song Nguyệt văn minh bị thôn tính, mà là Song Nguyệt Văn Minh cùng Địa Cầu Văn Minh liên hợp tạo thành một tổ chức. Tương lai cũng sẽ kéo vào những nhân loại khác văn minh đi vào, kết thành đến cộng đồng trưởng thành. Đồng thời, hắn cũng vạch ra, hết thảy luyện khí sĩ đều là đến từ chính Địa Cầu Văn Minh. Bọn họ nắm giữ có thể xưng là thần sức mạnh to lớn, là trong truyền thuyết thời viễn cổ thần hóa thân. Vì động viên dân chúng, Trác đã liều lĩnh, làm hết sức phải đem Địa Cầu Văn Minh đẩy tới thần đàn, lấy này đến giảm bớt chính mình chỗ gặp áp lực. Bất quá hắn nói như vậy cũng không có gì sai lầm. Rốt cuộc liền lấy hiện trên Địa Cầu Văn Minh thực lực, một ít cường giả ở những tinh cầu khác bên trong xưng là thần cũng không có bất kỳ lỗi lầm nào lầm. Trừ bỏ không thể sáng tạo sinh mệnh bên ngoài, muốn phá hủy một cái tinh cầu, đối với võ thánh cấp cường giả tới nói, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cơ thể bọn họ có thể chống trụ phần lớn công kích, có thể tùy ý rơi uy lực đáng sợ quyền cước. Mọi cử động khả năng gây nên trời long đất lở bình thường thiên tai. Bọn họ là cá thể mạnh mẽ đại biểu. Vô số chủng tộc bên trong truyền lại nói thần linh, cùng bọn họ cũng không có cái gì hai dạng. Đang theo Trác đem những tình huống này hướng ngoại giới tiết lộ, một vài người nhất thời cảm giác được thoải mái. Rốt cuộc chỉ là liên hợp lại cũng không phải là chiếm đoạt, cũng đã để bọn họ phi thường hài lòng. Hơn nữa liên hợp đối tượng dĩ nhiên cường đại như thế, không chỉ có thể nói thần linh cường giả, hơn nữa còn có luyện khí sĩ như vậy có thể tiêu diệt quỷ quái nghề nghiệp, càng làm cho bọn họ cảm giác được thỏa mãn. Thế nhưng vẫn là có rất nhiều người cũng không đồng ý, chỉ là bọn hắn cũng không nói ra được chính mình đến tột cùng không đồng ý cái gì. Chính là cảm giác được nguyên bản chính mình dễ biến mất rồi, trong lòng vắng vẻ rất khó chịu. Đối này Trác cũng có chuẩn bị. Trong tương lai, không ít nhân loại văn minh vừa mới gia nhập vào nhân loại liên hợp thời điểm, tương tự cũng có như vậy bệnh trạng. Bất quá khi đó mọi người cũng đã biết được nhân loại liên hợp thực lực mạnh mẽ đến mức nào, cũng đều là mang theo vô cùng phấn khởi tâm tình gia nhập, cũng không có hiện nay như thế không tình nguyện. Bất quá an ủi những kia tâm linh thiếu hụt đám người, Trác cũng không ngừng ở các loại phát thanh cùng trong TV truyền bá hữu quan Địa Cầu Văn Minh các loại, tuyên bố vũ trụ nhân loại là một nhà, mọi người đều là người nhà, không cần có cái gì ngăn cách. Lại nói có địa cầu cường giả bảo vệ, mọi người đều sẽ không lần thứ hai gặp nguy hiểm gì. Đủ loại quỷ quái cũng sẽ không lại đến quấy rầy mọi người. Mà cuối cùng, Trác lấy ra cuối cùng đại chiêu, đó chính là đối với Song Nguyệt Văn Minh thần thoại cấu tạo. Trong tương lai, muốn giải quyết đi mới gia nhập văn minh nhân loại ngăn cách, phương thức đơn giản nhất chính là đem nền văn minh thần thoại thức tỉnh. Có thần thoại xuất hiện, liền đủ để nhấc lên nền văn minh tinh thần cùng tinh khí thần. Cuối cùng có tự tin mãnh liệt, bọn họ sẽ tự nguyện hoặc không tự nguyện hộ tống đồng thời đi theo ở những này thần thoại sau lưng, đồng thời chân chính dung nhập vào trong nhân loại liên hợp đi. Đương nhiên, tương lai chế độ hiện tại đương nhiên còn không ra đời. Bất quá theo Trác sớm một phong thỉnh cầu tín hàm giao lên đi, rất nhanh sẽ được Trương Thanh trả lời chắc chắn. Hắn đồng ý cung cấp loại thủ đoạn này đến thức tỉnh Song Nguyệt Văn Minh thần thoại. Đây mới là Trác đồng ý những này sức lực vị trí. Mà đối với những này, Trương Thanh cũng là khá là thỏa mãn. Người trọng sinh cũng không phải là nhất định phải nắm trong lòng bàn tay, nhất định phải bọn họ thổ lộ ra bí mật, chỉ cần thiện thêm lợi dụng, một dạng có thể được rất tốt thu hoạch. Hiện tại, gia tốc dung hợp thủ đoạn cũng đã đi ra, tương lai nói không chắc còn có thể có càng nhiều tốt thủ đoạn xuất hiện. Bất quá hiện tại không phải thức tỉnh thần thoại thời điểm, những vũ vương văn minh kia hạm đội đã đến, nên là hắn biểu diễn thời điểm rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.